12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Mụ Mụ, không phải nói muốn đi tìm ba ba sao? Cuối tuần bia phòng, người lại so với ngày làm việc nhiều. Lên A3 tin tức bia phòng, người kia là càng nhiều. Trần Điểm hôm nay nếm qua cơm trưa lại tới. Thứ nhất là chiếu cố chính mình rượu cái. Thứ hai là bởi vì khách nhân tăng vọt. Nàng sớm một chút đến cũng có thể sớm một chút làm tốt kinh doanh chuẩn bị. Lão bản, còn tiếp tục như vậy, người có phải hay không cân nhắc mở rộng một chút mặt tiền cửa hàng A? A Trung vừa cùng nàng làm lấy chuẩn bị, một bên hỏi nàng, Trần Điểm mặt tiền cửa hàng xác thực không tính là lớn. Nhưng muốn mở rộng lời nói, cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ liền có thể. Lúc trước nơi này đều là nàng chọn lựa rất lâu mới định ra tới. Rồi nói sao, Thanh Nam ngõ hiện tại tấc đất tấc vàng. Không nói trước tiền thuê, chỉ chúng ta vị trí này. Bên cạnh cũng không có chỗ có thể mở rộng, A Trung nghĩ nghĩ cũng thế. Chung quanh bọn họ đều là cửa hàng, trừ phi người khác không làm. Bọn hắn đem mặt tiền cửa hàng cuộn xuống tới. Ta cảm thấy liền là mới vừa lên tin tức. Mọi người mới mẻ sức lực không có quá, chờ mấy ngày hẳn là liền không có nhiều người như vậy, Trần Điểm thẩm tra đối chiếu lấy mới nhất. Một nhóm thương nghiệp cung ứng đưa tới bia, tại tờ đơn bên trên làm lấy ghi chép, A Trung cũng ở bên cạnh giúp đỡ nàng kiểm kê, nghe thấy cửa truyền đến tiếng chuông lúc, hắn quay đầu lại, hướng ra phía ngoài mắt nhìn, ta đi qua nhìn một chút ân, Trần Điểm lên tiếng. Tiếp tục chút rượu, 30 giây sau, a, lão bản, người mau đến xem, A Trung tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền tới. Trần Điểm giật nảy mình, vội vàng thả tay xuống bên trong sống, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi tới. Thế nào, bây giờ còn chưa bắt đầu kinh doanh, sẽ không phải là có người đến nháo sự a? Cửa, lại có cái đứa bé. A Trung trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Còn vừa đúng mang theo thanh âm rung động, Trần Điểm, ngoặc kép, A Trung là nàng trong cửa hàng lão công nhân. Nàng giải hắn, A Trung người này dáng dấp không tệ công việc cũng chịu khó. Bìa tri thức phong phú đối đãi khách nhân cũng có kiên nhẫn. Chỉ có một điểm không tốt, hắn sợ đứa bé, phi thường sợ cái kia loại. Trần Điểm không biết hắn trước kia nhận qua cái gì kích thích. Dẫn đến hắn bây giờ thấy tiểu hài liền cùng với nàng trông thấy con gián đồng dạng. Cũng may bọn hắn mở chính là bia phòng, đứa bé là không thể uống rượu, cho nên bọn hắn trong cửa hàng xưa nay chưa từng tới bao giờ tiểu hài. Ân, ngoại trừ hiện tại, đứng ở cửa một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, mặc sweater cùng quần bò, trên đầu còn mang theo một đỉnh nhi đồng mũ lưỡi chai. Hắn giống như bị vừa rồi A Trung tiếng kêu hù dọa. Đứng tại cửa bên cạnh kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Mà A Trung, thì càng thảm rồi, hắn xa xa trốn tránh tiểu hài. Kém chút liền muốn quỳ trên mặt đất, Trần Điểm tiêu hóa một chút tình cảnh trước mắt. Trước tiên đem A Trung nâng đỡ, nhường hắn đi vào, sau đó mới đi đến tiểu nam hài bên người. Khom lưng nhìn xem hắn, tiểu bằng hữu. Ngươi có chuyện gì không? Trần Nhất Nhiên ngẩng lên đầu nhìn nàng, nhận ra nàng liền trên TV Trần Điểm Money bản thân nàng nhìn qua so trên TV còn dễ nhìn hơn. Gặp tiểu nam hài không nói lời nào, Trần Điểm lại mở miệng, tiểu bằng hữu, một mình ngươi, ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Nàng hỏi lên như vậy, Trần Nhất Nhiên cuối cùng hồi thần lại, miệng nhỏ nhất biển, nói chuyện đều mang tới giọng nghẹn ngào. Ta tìm không thấy ba ba mụ mụ, Trần Điểm ngẩn người. Thanh Nam ngõ loại địa phương này, cũng sẽ có gia trưởng đem tiểu hài mất. Hoặc là nói, vậy mà lại có gia trưởng mang tiểu hài tới đây. Đến uống rượu vẫn là đến nhảy disco. Ở trong lòng chỉ trích một trận tiểu nam hài không chịu trách nhiệm phụ mẫu. Trần Điểm cười sờ sờ đầu của hắn. Hỏi hắn, ngươi là ở nơi nào cùng ba ba mụ mụ tẩu tán? Còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ, Trần Nhất Nhiên lắc đầu. Trần Điểm nghĩ nghĩ, lại hỏi hắn, vậy ngươi nhớ kỹ ba ba mụ mụ danh tự cùng điện thoại sao? Trần Nhất Nhiên vẫn lắc đầu. Trần Điểm mân khởi khóe miệng, này đối phụ mẫu, đối Tiểu Hài an toàn giáo dục cũng quá không đúng chỗ đi. Trên người ngươi có hay không ba ba mụ mụ Lưu Tiểu nhãn hiệu nha? Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Trần Điềm tại Tiểu Nam Hài trên quần áo trong túi sờ lên. Nàng biết như thế lớn Tiểu Hài, phụ mẫu bình thường sẽ cho bọn hắn đeo lên viết có chính mình phương thức liên lạc nhãn hiệu. Nhỏ như vậy Hài bị mất cũng có thể cùng bọn hắn liên hệ với. Trần Nhất Nhiên trên thân không có loại này nhãn hiệu, nhưng hắn trên người có điện thoại, mắt thấy Trần Điềm muốn sờ đến điện thoại di động của mình. Trần Nhất Nhiên bỗng nhiên hướng phía sau lui một bước, Trần Điềm gặp hắn trốn tránh chính mình, cũng không tốt tiếp tục ở trên người hắn sờ. Đợi lát nữa hai tử cho là nàng là biến thái đâu. Nàng tận lực thân thiết hướng Tiểu Nam Hải cười cười, đối với hắn nói, chúng ta đi tìm cảnh sát thúc thúc có được hay không nha? Ta không muốn cảnh sát thúc thúc, ô ô ô, Trần Nhất Nhiên nói xong giả khóc lên. Hí cũng là phi thường tốt, tỷ tỷ, ta khát, ta muốn uống nước, Trần Điềm mặc dù không sợ Tiểu Hài, nhưng cũng sợ Tiểu Hài khóc, cái này Tiểu Bằng Hữu không biết cùng phụ mẫu tẩu tán bao lâu. Sẽ khát sẽ mệt mỏi cũng là bình thường, nàng lại hướng hắn cười cười, nắm hắn tay nói, vậy chúng ta đi trước uống nước, uống xong nước lại đi tìm cảnh sát thúc thúc, nàng nắm Trần Nhất Nhiên đi vào trong cửa hàng. A Trung thấy xa xa bọn hắn, lại kêu lên, lão bản, ngươi làm sao đem hắn mang vào? Trần Điềm Trần An nói, ta liền dẫn hắn đi nghỉ ngơi trong phòng uống nước, cam đoan cách ngươi xa xa, A Trung cùng bọn hắn duy trì tương đương khoảng cách. Còn bày ra một bộ đề phòng tư thái, Trần Nhất Nhiên nhìn xem hắn, đi theo Trần Điềm đi phòng nghỉ, tỷ tỷ, cái kia thúc thúc có phải hay không đầu óc không tốt lắm a? Ha ha, Trần Điềm miễn cưỡng cười hai tiếng, thúc thúc chỉ là có chút không quen cùng Tiểu Bằng Hữu ở chung. Chúng ta mặc kệ hắn, Trần Điềm nói xong, mới phát giác làm sao nhỏ hơn nàng A Trung là thúc thúc. Mà nàng lại là tỷ tỷ, khẳng định là bởi vì nàng tương đối hiền tiểu, nàng đem Trần Nhất Nhiên dắt đến trên ghế salon ngồi xuống. Kiên nhẫn hỏi hắn, ngươi muốn uống nước chanh vẫn là nước cam? Nước Camonser Trần Nhất Nhiên kỳ thật càng muốn uống Khải Nhạc. Nhưng vì ra vẻ mình nhu thuận, không có đề càng nhiều yêu cầu. Đa tạ tỷ tỷ, vậy ngươi chờ một chút, ta cho ngươi ngược lại cốc nước Camonser Trần Điềm nói liền đi ra ngoài. Trần Nhất Nhiên từ trên ghế salon nhảy xuống, ở phòng nghỉ bên trong bốn phía nhìn Camonser bên ngoài. Trong cửa hàng các công nhân viên gặp Trần Điềm ra, đều hiếu kỳ đụng lên đi hỏi. Lão bản, cái kia Tiểu Bằng Hữu là ai a? Trần Điềm thiên về một bên nước cam, một bên nói với bọn họ, hắn nói tìm không thấy cha mẹ, cũng không nhớ rõ ra trường điện thoại, ta tính toán đợi hạ dẫn hắn đi tìm cảnh sát A Trung nói. Nào có phụ mẫu đem hài tử đưa đến Thanh Nam ngõ tới? Đúng a, những người khác cũng phụ họa. Cũng quá không chịu trách nhiệm đi, ta cũng cảm thấy như vậy, Trần Điềm ngược lại tốt nước. Cam, bừng hướng phòng nghỉ đi, tóm lại ta trước chiếu cố cho hắn, đợi lát nữa mở tiệm các ngươi chiếu ứng trong cửa hàng, đi. Giao cho chúng ta đi, nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến. Trần Nhất Nhiên tranh thủ thời gian lại ngồi về trên ghế salon. Bày ra nhu thuận tư thái, Trần Điềm đem nước cam đưa tới trong tay hắn. Trần Nhất Nhiên rất có lễ phép nói, đa tạ tỷ tỷ, không tạ, Trần Điềm xoa xoa đầu của hắn. Như thế nghe lời Tiểu Bằng Hữu, thật đúng là khó được gặp phải a. Nàng đợi hắn uống hết mấy ngụm nước, mới tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi thăm hắn, Tiểu Bằng Hữu, ngươi tên là gì? Ta gọi Trần Thiện, hiền lành thiện, tỷ tỷ đâu? Ta gọi Trần Điềm Ni. Trần Nhất Nhiên nở nụ cười, tỷ tỷ danh tự rất ngọt nha. Ha ha, tất cả mọi người nói như vậy, Trần Điềm cũng cười bắt đầu. Trần Thiện Tiểu Bằng Hữu, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhà ở nơi nào sao? Nhớ kỹ, tại một cái trong khu cư xá. Trần Điềm trầm mặc một chút. Lại hỏi, tiểu khu tên gọi là gì? Trần Nhất Nhiên nói, không thể tùy tiện nói cho những người khác. Trần Điềm ngoặc kép, lúc này làm sao như thế có an toàn ý thức? Nàng nhìn xem Trần Nhất Nhiên. cười cười, vậy thì chờ lát nữa chúng ta nói cho cảnh sát Thúc Thúc có được hay không? Nhưng cảnh sát Thúc Thúc giúp ngươi liên hệ ba ba mụ mụ, Trần Nhất Nhiên cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói ra, ba ba mụ mụ đều không cần ta, Trần Điềm liền giật mình. Cảm giác được Tiểu Bằng hữu thật là cảm xúc, nàng lại sơ sơ đầu của hắn an ủi. Không phải, ba ba mụ mụ chỉ là đem ngươi làm mất rồi. Hiện tại khẳng định gấp đang tìm ngươi đâu, Trần Nhất Nhiên uống vào trong chén nước cam. Không nói gì, chờ hắn đem một ly nước chanh uống xong, Trần Điềm mới lại dỗ dành hắn đi tìm cảnh sát Thúc Thúc. Lần này Trần Nhất Nhiên không tiếp tục kháng cự, nắm của nàng tay liền theo nàng đi ra. Lúc này bia phòng đã bắt đầu kinh doanh, trong cửa hàng tới không ít khách nhân, gặp Trần Điềm nắm một cái Tiểu Bằng hữu ra. Tất cả mọi người tò mò nhìn bọn hắn, Trần Điềm cũng không có giải thích cái gì, liền nắm hắn một mạch đi ra ngoài, nghĩ đến nhanh lên tìm tới cha mẹ của hắn. Lão bản, bên này có khách muốn gặp ngươi, đi đến quầy ba lúc trước. A Trung hướng Trần Điềm kêu một tiếng, trông thấy nàng nắm tiểu thí hài, hắn lại đi đến rụt rụt, một mình ngươi tới liền tốt. Đừng đem đứa bé kia cũng mang tới, nhìn ngươi chút tiền đồ này, hiện tại trong cửa hàng nhiều người, nàng cũng không dám đem Tiểu Bằng hữu buông ra, nếu là lại bị mất, vậy thì phiền toái, là cái nào khách nhân muốn gặp ta? A Trung vẫn không nói gì, một cái vóc người cao nam nhân liền đi tới Trần Điềm bên người. Là ta, Trần Điềm hơi sững sờ, hướng hắn nhìn sang, cái này nam nhân nàng chưa từng gặp qua. Hẳn là lần đầu tiên tới bọn hắn trong cửa hàng, hắn dáng dấp rất cao, dáng người cũng không tệ, hướng nơi này một chạm, đã mấy cái nữ khách nhân hướng bên này nhìn, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Điềm hỏi hắn, Chu Kha Dã nhìn xem nàng, lộ ra một vòng cười, ngươi là lão bản của nơi này, Trần Điềm gật gật đầu, đúng, Chu Kha Dã nụ cười trên mặt càng sâu. Mạo muội hỏi một chút, ngươi biết một cái gọi Granny một thế người sao? Granny một thế, đây không phải là nhóm bên trong phổ ba ba sao? Nàng làm sao lại không biết? Chỉ bất quá, người này lại là làm sao cùng hắn nhận biết? Chẳng lẽ hắn cũng là bọn hắn nhóm bên trong sao? Ngươi là, Chu Kha Dã nói, ta chính là Granny một thế, lần này Trần Điềm thật ngây ngẩn cả người. Nàng có chút mở to hai mắt. Có chút ngoài ý muốn lại có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi không phải tại Xê Thị sao? Cố ý đến tìm của ngươi, Chu Kha Dã cười nói. Godzilla đồng học bị Trần Điềm nắm Trần Nhất Nhiên híp mắt. Đánh giá nam nhân ở trước mắt, người này chuyện gì xảy ra? Là Trần Điềm tiểu tỷ tỷ dân mạng. Nhìn hắn ánh mắt liền biết đối Trần Điềm tiểu tỷ tỷ có ý tứ. Cho là mình dáng dấp còn không tệ. Liền có thể đào hắn cữu cữu góc tường sao? Hừ, nằm mơ, hắn lôi kéo thật Trần Điềm tay, ngẩng đầu lên hỏi nàng, mụ mụ, không phải nói muốn đi tìm ba ba sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt chung quanh đều rơi vào hắn trên thân, Chu Kha Dã nhìn xem Trần Điềm nắm tiểu nam hài, có chút nhíu mày, Trần Điềm cũng có chút xấu hổ, nàng không biết Tiểu Bằng hữu bỗng nhiên rút cái gì điên. Nàng còn chưa lên tiếng, Trần Nhất Nhiên lại mở miệng, ta tìm tới ba ba điện thoại, ta gọi điện thoại kêu ba ba tới, sao tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng ngày mai 10 điểm nhập V, đến lúc đó có đại mập chương, để ăn mừng nhập V cùng ngày sở hữu V chương bình luận đều đưa tiểu hồng bao nha. Hy vọng mọi người có thể duy trì chính bản, a a cầu, hết chương.